Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Kim Chư. Lên tới cấp 15 về sau Tô Dương thêm ra một cái kỹ năng điểm. Tô Dương một mực tại do dự, không biết nên đem cái này kỹ năng điểm dùng tại kỹ năng gì phía trên. Bây giờ còn chưa có đến làm ra lựa chọn thời điểm. Thép tốt nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao. Có heo rừng nhỏ giúp đỡ kháng quái, Tô Dương xác thực nhẹ nhõm không ít. Hắn không dùng giống như kiểu trước đây hao tâm tổn trí phí sức địa dụ quái chơi diều. Để heo rừng nhỏ đi lên kháng quái, chính mình đứng như cọc gỗ phát ra là được. Vú em tăng máu, gánh không được, ta hết lam, thêm cái giám, mau lui lại mau lui lại. Boss bão nổi, một trận núi dao động địa lắc, lại là một đầu kim sắc lớn lợn rừng phát động đập vào kỹ năng. Đôi 10 tên tổ đội người chơi triển khai điên cuồng tiến công. Cái kia 10 tên người chơi tựa hồ là cùng một công hội. Trên vai công hội tiêu chí một dạng, 10 người này nghề nghiệp phối trộn có thể xưng hoàn mỹ. Hai cái thánh kỵ, hai cái vú em, 3 cái hỏa pháp, 2 cái thương pháo sư, 1 cái băng pháp, 1 cái chiến sĩ, 1 cái quỷ kiếm. Phát ra, nhục thuẫn cùng điều khiển sân đều có. Kim sắc đại heo theo ngoại hình phía trên nhìn cùng phổ thông lợn rừng không sai biệt lắm. Cũng là hình thể lớn hơn một chút, mà lại còn như là thép nguội, lông tóc là kim sắc. Bên ngoài lật răng nanh đồng dạng cũng là kim sắc. Nhìn qua 10 phần uy vũ, không cần phải nói, đây nhất định là boss. Oanh, người ngã ngựa đổ, có thể như thế để hình dung. Cái này trang bị tinh lương đẳng cấp khá cao tiểu đội 10 người lập tức bị đụng thành 5 bè 7. Mảng, 10 cái tinh nhuệ người chơi vậy mà đều không có có thể ngăn cản kim chư trùng kích trạng thái. Kẻ cầm đầu thánh kỵ bị đâm chết, tiếp theo là chiến sĩ. Móa, tốt cao công kích, lão tử bị dây, đánh không lại a, muốn đoàn diệt, phục sinh tranh thủ thời gian chạy tới, lại đánh một lần, tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi. Cái này đến từ tham ngoạn thịnh thế tiểu đội 10 người không đến 3 phút đồng hồ liền bị kim chư toàn diệt, siêu, Tô Dương tiếp quản chiến đấu, nhìn đến kim chư bắt đầu thoát chiến điều. Hắn vội vàng theo tiến lên bắn ra một tiễn, đánh ra 20 điểm thương tổn về sau, thuận lợi đem boss tiếp quản. Kim chư, hy hữu, đẳng cấp 15, máu 20.000, có thể bắt. Nhìn đến hệ thống biểu diễn ra giới thiệu, Tô Dương vui mừng quá đỗi, gia hỏa này lại là hy hữu boss, hơn nữa còn có thể bắt, đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Lão thiên không quên ta vậy. Ha ha, Tô Dương cười ha hà. Một bên trốn tránh kim chư đập vào công kích vừa đi bắn. Trong đầu hưng phấn không thôi. Đầu này kim chư bị tham ngoạn thịnh thế tiểu đội 10 người đánh dụng hơn phân nửa máu. Cái này có thể tiện nghi Tô Dương, giảm bớt thường nhiều thời gian. Phải biết tham ngoạn thịnh thế nhóm người kia nửa giờ hai bên liền có thể chạy tới nơi này. Như không cách nào tại nửa giờ bên trong xử lý kim chư. Cái kia Tô Dương thì cùng đầu này kim sắc đại heo vô duyên. Tô Dương bách phát bách trúng bẫy dập tại kim chư trên thân vậy mà thất bại. Tên này hội hướng lợi tránh hại, bước vào bẫy dập về sau sẽ lập tức chạy ra bẫy dập. Bẫy dập chân thực thương tổn nổ không đến nó. Cái này khiến Tô Dương khổ não không thôi. Hắn đặt mình vào nguy hiểm hấp dẫn kim chư cừu hận. Hung hăng địa đem kim chư hướng trong cạm bẫy dẫn. Nhưng bẫy dập nổ ra chân thực thương tổn xác suất thành công cũng chỉ có một nửa. Đã không có gì đường tắt có thể đi. Vậy liền từng chút mài a. Bằng vào chính mình nhanh nhẹn thân thủ, Tô Dương không có để kim chư đụng phải chính mình một chút. Dần dần, kim chư lượng máu rốt cục hạ xuống đến 10%. Đến cái này tơ máu, bắt kim chư xác suất thành công sẽ tăng lên một số. Căn cứ hệ thống cho ra tư liệu giới thiệu, quái vật lượng máu càng thấp, bắt xác suất thành công liền sẽ càng cao. Đánh tới 1% lại nói, Tô Dương cảm thấy cho dù là đến bây giờ loại này lượng máu, xác suất thành công cần phải cũng sẽ không quá cao. Đối mặt loại này hy hữu boss, nhất định phải cẩn thận làm việc. Bởi vì nếu là lần thứ nhất bắt thất bại, quái vật hội sinh ra kháng tính. Lần thứ hai bắt liền càng thêm khó có thể thành công. Tô Dương hao phí một số kinh nghiệm đem điểm kỹ năng thêm tại bộ chóc thuật phía trên. Cứ như vậy, bộ chóc thuật thì lên tới cấp 2, nắm giữ càng cao xác suất thành công. Tô Dương tiếp tục phát ra, từng chút địa cọ sát lấy kim chư lượng máu. Lại là mười mấy phút đi qua, kim chư lượng máu rốt cục hạ xuống đến 1% trình độ. Móa, lão đại, có người đoạt boss, boss giống như nhanh treo. Mẹ, cùng tiến lên giết chết hắn. Tô Dương nghe được Tham Ngoạn Thịnh Thế nhóm người kia âm thanh nói chuyện. Hắn nhíu mày, biết không có thể tiếp tục trì hoãn. Tuy nhiên hắn chả muốn đem kim chư tơ máu đánh thấp. Nhưng thời gian không cho phép. Bộ chóc thuật, một nói bạch sắc quang mang theo Tô Dương trong lòng bàn tay toát ra. Sau đó buông xuống kim chư đỉnh đầu, đem toàn thân bao phủ, lẩm bẩm, kim chư kịch liệt giằng co, lồng ánh sáng màu trắng bắt đầu biến hình, lung lay sắp nát, anh em, giúp điểm bận bịu a, ta về sau nhất định khiến ngươi ăn ngon uống sướng, khác nát a, đại chư chư, ta là người tốt, tuyệt đối là người tốt, phấn hồng sắc con heo nhỏ ưa thích a. Về sau ta tuyệt đối cho ngươi tìm 3 năm đầu, để ngươi trái ôm phải ấp thang một tổ heo tử. Đinh, bắt thành công, chúc mừng ngươi thu hoạch được hy hữu sủng vật kim chư, nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tô Dương vui mừng quá đỗi, âm thầm nghĩ tới, mẹ, cái này kim chư cũng là sắc quỷ. Không đúng, vì cái gì nói, lại, đâu? Bắt thành công. Tô Dương lập tức hướng cánh rừng chỗ sâu chạy tới. Kim chư đã hóa thành một vệt kim quang lướt vào Tô Dương thể nội. Chính thức trở thành Tô Dương sủng vật. Nơi này không cần thiết tiếp tục lưu lại đi xuống. Ta thao mẹ ngươi, tiểu tử, dám đắc tội ta Tham Ngoạn Thịnh Thế. Ngươi không muốn sống, đứng lại cho lão tử. Tham Ngoạn Thịnh Thế một nhóm người giận dữ không thôi. Cấp tốc hướng Tô Dương bỏ trốn phương hướng đuổi theo. Tô Dương mang lấy bọn hắn đi vào ác ma lĩnh bên trong. Sau đó một đầu đâm vào 20 cấp đàn rơi bên trong. Tham Ngoạn Thịnh Thế người trong cơn giận dữ đều đỏ mắt. Liều lĩnh đuổi theo. Sau cùng rước lấy nhóm lớn con rơi chú ý. Lần nữa bị đoàn diệt một lần. Cần gì chứ? Tô Dương trở lại Tham Ngoạn Thịnh Thế bọn người đoàn diệt khu vực. Một bên đem rơi xuống đất trang bị nhặt lên một bên lung lay đầu nói ra. Đây không phải bồi sủng vật lại bồi trang bị sao? Cần gì chứ? Hắn cười hắc hắc lên. Nhưng rất nhanh lại cho mình một bàn tay. Tự nhủ nói. Ta cái gì thời điểm biến đến như thế xấu bụng? Mặc kệ. Xem trước một chút đều rơi xuống thứ gì? 10 người. Mỗi người chí ít rơi xuống một kiện đồ vật, tử sắc tàng bảo đồ, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, có thể tìm được tử sắc bảo tàng, lại còn có một tấm bản đồ bảo tàng. Không tệ, không tệ, đồ tốt a. Tô Dương nhìn đến cái này tấm bản đồ bảo tàng, trong mắt lập tức lóe ra quang mang, đó là NNT quang mang, kim chư, ra đi. Tô Dương đem sủng vật triệu hoán đi ra. Kim quang lóe lên. Kim sắc đại heo xuất hiện tại Tô Dương trước người. Nó chạy chậm đến Tô Dương chân một bên. Lại bắt đầu cọ động. Kim chư. Hy hữu. Đẳng cấp 15. Công kích 255 đến 385. Máu 30.000. Phòng ngự vật lý 150. Phòng ngự ma pháp 100. Kỹ năng. Kim sắc thủ hộ, kim sắc ánh sáng, dã man đập vào, độ trung thành 80, lẩm bẩm, Tô Dương lấy tay sờ sờ kim đầu heo, trên mặt lại nhịn không được lộ ra nụ cười. Hắn yêu chết đầu này kim chứ, thấy thế nào làm sao có thể thích, tâm lý ưa thích không được. Heo bảo bảo, cùng đi với ta thông quan đi, lẩm bẩm, lần theo địa cung chỗ phương hướng, Tô Dương cấp tốc chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.